Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 987, Dược Tôn cũng đồ may mắn. Thành giao, Triệu Tinh Thần nói rằng, sao được, không may a, Kim Tam thiếu ủ rũ cúi đầu trở lại ký túc xá. Đúng vậy a lão đại, ngươi xem, có bốn vị tiên tôn làm tay chân, chúng ta làm sao còn dày vò. Học đệ Tào Võ nói rằng, cái này Triệu Tinh Thần quá âm. Trương Tư tức giận nói rằng, cũng không phải sao, căn bản là chuyên môn nhằm vào chúng ta những bá vương này. Tào Võ đạo, không có việc gì, bọn họ là tiên tôn, bất quá một, hai, liên mà thôi, ta Kim gia lục liên tiên tôn đều có, tại sao phải sợ hắn một liên? Kim Tam thiếu cho thủ hạ các tiểu đệ đánh tức giận nói. Đợi chút nữa tử đi liên lạc một chút chúng ta học viện bốn đại bá vương. Chúng ta một chỗ đối phó hắn là được. Tào Võ vẻ mặt hưng phấn nói rằng, ở chỗ này chúng ta chính là ngày. Chúng ta chính là tới vui đùa. Cho dù là có mấy người tiên tôn trợ lý, bọn hắn chỉ hiệp trợ mà thôi. Chẳng lẽ còn thực có can đảm hướng phía chúng ta ra tay độc ác? Trong gia tộc trưởng bối còn không giết bọn họ. Kim Tam thiếu càng nói càng hưng phấn. Triệu Thường Lý, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Dược thần thu ngươi làm đồ. Nhiều cơ hội tốt a, ngươi cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Hơn nữa, còn đắc tội dược thần. Dược thần có thể là các ngươi khảo công thiên thái đầu. Đắc tội chính là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như bái ông ta làm thầy, ngươi liền tìm một cái núi dựa lớn. Cõi đời này y tiên nhóm, ai không cho dược thần một bộ mặt, liền lấy thập đại gia tộc Kim gia đến nói. Kim gia làm là dược hành sinh ý. Kim gia dám đắc tội dược thần sao? Trừ phi là hắn muốn thay đổi đi. Đi qua, Lý Cường bất mãn nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tất nhiên thành đệ tử của hắn tử. Ngươi có phải hay không được bình thường cùng sau lưng hắn đi khắp nơi động? Ta nào có không? Còn có. Cuối cùng đệ tử, nói trắng ra điểm, ngươi thì tương đương với bán mình, trở thành dược thần nô tài. Lý Cường, chúng ta đều là ngoại giới. Ngươi xem, chúng ta sống được giống như hạ đẳng tiên dân. Thiên ngoại thiên cái này ba lớn thiên giới rõ ràng kỳ coi chúng ta. Lẽ nào trong lòng ngươi liền từ chưa từng nghĩ phản kháng? Triệu Tinh Thần hỏi, ai không muốn phản kháng? Chúng ta ngoại giới tiên dân 10 cái có 9 cái đều không phục. Nhưng là, ai có biện pháp phản kháng? Lịch sử bên trên liền ra một cái Triệu Cát. Kết quả thế nào? Chết không nơi táng thân. Triệu Cát trước đây nhưng là bước vào nửa thần nhân vật. Hắn cũng không được. Chúng ta có thể được không? Căn bản cũng không khả năng. Lý Cường nói rằng, đây chính là một cái thái độ. Chúng ta muốn liên hợp một nhóm cùng chung chí hướng hạng người. Cùng nhau phản kháng ba lớn thiên giới đối với chúng ta áp bách. Nếu không, chúng ta mãi mãi cũng là nô tài mệnh. Ngươi xem một chút, sau khi đi vào người ta đầu tiên là muốn đem ngươi cái này ngoại lai hộ treo ở bên mép. Đây chính là kỳ coi. Triệu Tinh Thần văn nói. Ngươi nếu cầm đầu, ta theo ngươi biện, ta Lý Cường cũng là một hán tử. Ti nói ra vào thiên ngoại thiên nhiều hồi. Thế nhưng, ta cũng nhìn thấu, bọn hắn căn bản cũng không coi chúng ta là người xem. Có mấy lần ta bị bọn hắn bắt được, suýt chút nữa sống bới ra người. Cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, bọn hắn liền coi chúng ta là xúc sinh đối đãi. Muốn phản kháng không ít người. Bất quá, ai cũng không dám đứng ra. Lý Cường siết chặt quả đấm nói rằng, tạm thời không thể đứng đi ra. Chúng ta trước đang âm thầm liên hệ một nhóm người có thể tin được. Tin cậy là trọng yếu nhất. Chờ thời cơ chín muồi sau đó mới bày ra. Nếu không, không đợi chúng ta đứng lên sớm đã bị bọn hắn diệt. Triệu Cát chính là cái sống lệ. Triệu Tinh Thần nói rằng, đó là đương nhiên. Nghe nói Triệu Cát trước đây chính là bị ngoại giới liên thủ giết chết. Kỳ thực, hắc thủ sau màn chính là thiên ngoại thiên ba lớn thiên giới cường giả. Lý Cường nói rằng, nghe nói học viện có 5 đại bá vương. Muốn để cho học viện bình ổn hạ xuống, phải trước hàng phục cái này 5 đại bá vương. Người trước dò nghe, mò thấy ngọn nguồn của bọn họ tử, chúng ta dễ đối phó. Về phần nói bốn vị tiên tôn cấp học sinh, đều là một ít mánh lới mà thôi. Thật đụng tới chuyện thời điểm bọn hắn có dám hay không xuất thủ. Cái này còn chờ thương thảo. Triệu Tinh Thần nói rằng, tiểu đà tiểu nháo phỏng chừng dám. Tỉ như, giáo huấn một chút không nghe lời. Thế nhưng, gặp phải chân chính ngạnh cha, bọn hắn khẳng định không dám động. Dù sao, những tên kia phía sau cũng đứng lấy thế lực cường đại. Bọn hắn tuy nói là tiên tôn, nhưng là gần một liên tiên tôn mà thôi. Mà Triệu Thường Lý ngươi còn phải đối phó bên trong sân đối thủ. Tỉ như, giống như Tăng Khải Đạo, Mã Vô Phong Chi Lưu, ngươi trên vai trọng trách nặng hơn. Lý Cường gật đầu nói, ta chỉ là lo lắng bên ngoài. Bởi vì, ta bên ngoài còn có đại sự muốn làm lý do. Không có chỗ trống này ở lâu. Vì vậy, nhất định phải giao sắc chặt đây rồi. Lợi dụng cực ngắn ngủi thời gian để cho học viện vận chuyển bình thường. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Bởi vì, ba lớn thiên giới thời gian lưu tốc cùng bên ngoài không giống nhau. Nơi đây một tháng, bên ngoài phỏng chừng mới qua một ngày mà thôi. Ta thử qua nhiều lần, dường như phần trăm chính là 1:30. Lý Cường nói rằng, còn có chỗ tốt này. Triệu Tinh Thần ngược lại là trợn tròn mắt, tuyệt đối. Cho nên, người chính là ở chỗ này ở một năm trước cũng không cần lo lắng. Bên ngoài mới qua 12 ngày, việc này chính là như vậy kỳ diệu. Tỉ như Dương Quan mà nói, ngoại giới Dương Quan đầu kia cùng bên này thời gian cũng không giống nhau. Dường như, đang bay độ Dương Quan trong quá trình thời gian liền tại phát sinh biến hóa rồi. Lý Cường nói rằng, vậy ta an tâm. Triệu Tinh Thần một mực tưởng nhớ Phượng Đế Lạc Thanh Phượng chuyện. Bởi vì, muốn điều tra rõ Triệu Cát bí mật, phải tiếp cận Phượng Đế. Ha ha, ngươi cái này mở đầu một mũi tên bắn rất vang. Khi Triệu Tinh Thần lần đầu tiên chạm tại Thường Lý Phó Viện ở số 2 nhà cửa lúc trước, một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại là Dược Tôn Tiếu Thiên Hạ. Tiền bối cũng tại a. Triệu Tinh Thần chắp tay chào. Kỳ thực, người nên đổ cái may mắn mới là. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, tiền bối cái này lời nói ta có chút không rõ. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Đời này bên trên cát lợi chữ số đơn giản liền 6 cùng 8 mà thôi. Mà bản thân cho rằng, số 88 càng tốt hơn. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, muộn không phải là vẫn chưa hiểu. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, nơi đây ở tất cả đều là học viện cao tầng. Tỉ như, viện trưởng, phó viện, đường chủ giáo tập các loại. Lúc đầu ngươi nên ở số 2 viện. Bất quá, ta cho rằng ngươi ở 88 hào tương đối may mắn. Bởi vì, số 2 viện Khương Phong mới vừa ngã xuống. Ngươi vào ở không lớn thoải mái. Tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm giác được. Tuy nói số 88 tương đối nhỏ, nhưng ở thoải mái a, người nha, liền đồ cái thoải mái có phải hay không? Tiếu Thiên Hạ nói rằng, vậy vãn bối ta nghe tiền bối. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ha ha, người vận khí cũng không tệ lắm. Bởi vì Tôn Thành Trương nguyên nhân, thế mà để ngươi bạch kiếm một cái nhất phẩm giấy chứng nhận. Đương nhiên, lấy năng lực của ngươi cũng hoàn toàn thực chí danh quy. Tôn Thành Trương chỉ là đẩy một cái mà thôi. Nếu không, ngươi còn phải chờ bên trên không thiếu niên chăng? Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Tôn Thành Trương chính là Dược Thần. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, hắn tên thật gọi Tôn Thành Trương. Cái này Lạc Mễ Phương Chu Tôn gia chính là của hắn nơi sinh. Bất quá, hắn hiện trên cơ bản ở tại Khảo Công Thiên. Dù sao, cái kia chỗ ngồi càng tốt hơn. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Khảo Công Thiên rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Triệu Tinh Thần tò mò hỏi, kỳ thực Khảo Công trời cũng là tại ba lớn thiên giới địa bàn bên trên. Giống như Thành Vệ ngày cũng giống vậy. Chỉ bất quá, những thứ này chỗ ngồi là ba lớn trong thiên giới tinh hoa. Như vậy cũng tốt so thiên ngoại thiên cùng ngoại giới so sánh đạo lý giống nhau. Thiên ngoại thiên tiên khí là ngoại giới gấp 10 lần. Mà Khảo Công Thiên tiên khí càng là thiên ngoại thiên gấp 10 lần. Thậm chí, Khảo Công Thiên trong tiên khí còn đựng một tia mỏng manh thần tính chi khí. Tuy nói cực kỳ mỏng manh, nhưng của nó thật sự là thần tính chi khí. Đối với những cái kia muốn trở thành liền thiên đế chi vị cường giả mà nói. Khảo Công Thiên, thành vệ ngay chỗ như vậy là thích hợp nhất tu luyện. Vì vậy, bọn hắn bình thường đều không chịu ra ngoài bên tới. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Khảo Công Thiên có thần tính chi khí. Chỗ ấy xuất phẩm thần tính vật khẳng định liền sẽ nhiều hơn không ít. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, hơn nữa, cái kia trồng trọt mà thần tích cũng so với nhiều. Nói không chừng ngươi vận khí tốt đào cái phần mộ là có thể đào ra tàn thần vật tới. Tiếu Thiên Hạ, gật đầu nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.